Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Coi như là Uchiha học tỷ cũng không thể độc chiếm Yuichi sao Kun. Làm Kasumi Gaoka Uchiha ngồi xuống thời điểm, Takahashi Yuichi cũng đã ý thức được không ổn, không khỏi nhìn về phía đập bàn các nàng. Chỉ thấy trừ không đập bàn Mashiro Shina một mặt hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải nhìn. Còn lại chi tốt Kirisaki cùng Aisaka Taiga đều một mặt bất mãn nhìn bên này. Mà Sakura Chiyo cân kia đập bàn tay nhỏ như cũ đặt lên bàn. Cúi đầu xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Takahashi Yuichi nhất thời không dám lên tiếng. Taiga cùng chi tốt sẽ đập bàn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là, Chiyo tại sao cũng như thế kích động nha? Ngươi nhưng là tốt nữ hài a. Cẩn thận ngẫm lại ta vừa nãy thuận thế liền ngồi xuống. Sớm biết liền nên trực tiếp tìm cái không vị ngồi xuống. Có điều đại gia đều là tốt nữ hài, hẳn là sẽ không ồn ào. Yuichi sao Kun tại sao có thể ngay ở trước mặt chúng ta nhường Uchiha học tỷ ngồi trên đùi? Sakura Chiyo ngẩng đầu lên, trên mặt không có chút rung động nào nhìn Takahashi Yuichi, nhưng càng là bình tĩnh trái lại càng là nhường Takahashi Yuichi cảm thấy sợ sệt. Takahashi Yuichi cười gượng cười. Cái kia, Chiyo nha, ta cũng không nghĩ tới a, là Uchiha học tỷ chính mình ngồi xuống. Thật thiệt thòi ngươi ôm Uchiha còn có thể nói ra lời này. Chi tốt Kirisaki ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tay. Ấy, Takahashi Yuichi cúi đầu nhìn một chút, cuống quýt buông tay. Chính mình vừa nãy theo bản năng lo lắng Uchiha học tỷ không ngồi vững vàng. Kết quả là không cẩn thận bắt đầu. Không nghĩ tới sẽ bị cho rằng muốn cự còn nghênh. Ta, Yuichi đừng nói chuyện. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Aisaka Taiga ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Kasumi Gaoka. Uchiha, ngươi còn ngồi làm gì? Còn không mau hạ xuống. Kasumi Gaoka Uchiha nghi hoặc nhìn một chút nàng. Tại sao? Ngồi bạn trai trên đùi là chuyện rất bình thường đi. Lập tức vừa nhìn về phía Sakura Chiyo, không khỏi buồn cười nói. Không nghĩ tới Chiyo cũng sẽ kích động như thế. Nhìn Mashiro nhiều bình tĩnh. Tuy rằng nghe không có gì, nhưng mà Takahashi Yuichi nhưng cảm thấy nàng là đang cố ý kiếm chuyện. Kể từ cùng các nàng trở thành tình nhân sau, vì hậu cung hòa thuận, Takahashi Yuichi gần nhất vẫn có ở trong mơ mangaya xem những kia hậu cung manga. Học tập làm sao nhường các bạn gái hảo hảo ở chung. Hơi có cảm ngộ, tỉ như, Gia Bao Vương Nữ, còn có, Thập Tự Giá cùng Quỷ Hút Máu. Cái gì? Hiện tại Takahashi Yuichi trong lòng đã vang lên còi báo động. Hắn cảm giác mình cần cứu lại, liền một lần nữa đem bàn tay hướng về Kasumi Gaoka Uchiha eo. Muốn cho nàng lên, Uchiha học tỷ đừng nghịch, nhanh lên một chút lên. Ân tương đương Yuichi sao Kun đừng sờ loạn, nơi đó không được. Kasumi Gaoka Uchiha quay đầu lại một mặt thẹn thùng nói rằng, Yuichi sao Kun, các thiếu nữ nhất thời gấp đứng lên. Cái gì sờ loạn a? Ta chỉ là đặt nàng trên eo mà thôi. Uchiha học tỷ đừng phát sinh loại kia thanh âm kỳ quái a. Takahashi Yuichi cuống quýt giải thích, tay cũng sợ đến lại rụt trở về. Lập tức chú ý tới Kasumi Gaoka Uchiha trong ánh mắt mang theo ý cười. Ta liền biết ngươi là cố ý. Yuichi, ngươi đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Sau đó nói như vậy chúng ta liền tin tưởng ngươi không có sở loạn Uchiha sự thực à, chi tốt. Kirisaki trầm giọng nói, Aisaka Taiga đã cau mày bước nhanh về phía trước, nhanh lên một chút hạ xuống. Không muốn, Yuichi sao Kun là của ta. Kasumi Gaoka Uchiha mau mau xoay người ôm Takahashi Yuichi, miễn cho bị đuổi xuống đi. đã đi tới Aisaka Taiga cũng nắm lấy nàng tay. Ha, đừng tưởng rằng ngươi được Yuichi nụ hôn đầu, hắn liền thuộc về ngươi. Ta cũng là Yuichi bạn gái. Không sai, Sakura Chiyo cũng gấp tới rồi ôm lấy Takahashi Yuichi. Cánh tay, nghiêm túc nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. Coi như là Utaha học tỷ cũng không thể độc chiếm Yuichi Sakun. Yuichi Sakun là đại gia. Yuichi, ngươi liền như thế luyến tiếc không rời con hồ ly này tinh ôm ấp sao? Chi tốt Kirisaki thiếu kiên nhẫn đi tới, nhất thời xoắn suýt từ đâu ra tay. Xin nhờ ngươi đoàng hoàng một điểm. Có chút sốt ruột chi tốt Kirisaki mặc kệ. Thẳng thắn dùng sức đẩy lôi kéo Takahashi Yuichi. Thật giống như thế làm Kasumigaoka Utaha liền có thể rơi xuống giống như. Phía dưới cái ghế cũng phát sinh yếu ớt chít chít âm thanh. Theo lay động, càng thêm rõ ràng cảm giác được trên lồng ngực cùng trên cánh tay trái truyền đến tương đồng nhưng hoàn toàn to nhỏ không giống mềm mại. Takahashi Yuichi cảm giác mình có chút nắm giữ không được, ngột ngạt đỏ mặt. Utaha học tỷ mau buông tay. Không được, buông tay liền muốn bị Taiga lôi kéo. Kasumigaoka Utaha biểu thị từ chối. Không chỉ từ chối, còn ôm càng chặt hơn. Ngươi nhanh một chút đi a. Takahashi Yuichi vội vàng nói. Nhưng mà Kasumigaoka Utaha mặc kệ thế nào đều kiên quyết không rời ngồi ở đối phương trên đùi. Đang nghĩ nói tiếp, bỗng nhiên cảm giác được dị dạng. Nàng hơi sửng sốt một chút, pha tạp vào không giống nhau nhưng làm người nghĩ vẫn nghe xuống hương vị. Khiến Takahashi Yuichi không khỏi nín thở. Phảng phất đây là có thể hắn trở nên càng bết bát mùi. Trong lòng hắn sốt ruột. Nhưng hiện tại bộ dáng này lại không dám trực tiếp ngồi dậy đến. Nếu như không cẩn thận đem các nàng kiếm được té bị thương liền không tốt. Hơn nữa chuyện này quả là quá tệ, quá khó đội lên, đứng lên đến không chừng sẽ bị phát hiện. Utaha học tỉ mặt thật đỏ. Lẽ nào Takahashi Yuichi chợt phát hiện lúc này Kasumigaoka Utaha khuôn mặt đã chín dục. Hơn nữa hai con mắt màu đỏ thắm bên trong hơi ướt át. Chính e thẹn lại có mấy phần quyến rũ nhìn mình. Hai người tuy rằng đều không nói gì, cũng đã cảm nhận được lẫn nhau. Tất cả càng ở không nói bên trong. Chú ý tới bị đối phương phát hiện sau cái kia không tên kích thích cảm giác. Làm người cảm thấy nỗ lực che giấu đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Takahashi Yuichi không ở ấm ức, các loại hương vị ở trong mũi xâm lược, phảng phất ở tranh cướp địa bàn, mà hắn nhưng không đang ngăn trở, thậm chí tiếp nhận, rõ ràng hiện tại không chỉ hai người bọn họ, nhưng ám muội bầu không khí nhưng chỉ ở giữa hai người lan truyền. Ở một bên lẻ loi ngồi Masiro Shina Soichi phó cá ướp muối mắt dáng vẻ nhìn bọn họ. Thỉnh thoảng cắn tới hai cái trong tay bánh bom cu khần. Đại gia không đói bụng sao? Quả nhiên bánh bom cu khần ăn ngon nhất. Lúc này Kasumigaoka Utaha trong lòng vừa sợ vừa thẹn. Yuichi Sakun lại vẫn có thể. Thật là lợi hại. Lẽ nào người Hoa ở phương diện này thiên phú dị bẩm? Dù Yuichi Sakun đừng chỉ lo ôm Utaha học tỷ nha. Răng rác. Chính ôm Takahashi Yuichi cánh tay thẹn, thùng nói chuyện Sakura Chiyo, tựa hồ mơ hồ nghe thấy phía dưới truyền đến thanh âm gì. Liền tò mò hơi hơi cong khom lưng nhìn về phía cái ghế. Không khỏi kinh ngạc thốt lên, đại gia nhanh lên một chút buông tay, Utaha học tỷ cũng hạ xuống. Chiyo ngươi đang nói cái gì a? Nhanh lên một chút theo ta đồng thời đem Utaha kéo xuống a. Aisaka Taiga tuy rằng khí lực lớn, nhưng mà Kasumigaoka Utaha gắt gao ôm Takahashi Yuichi cũng không phải tốt như vậy tách ra. Đại gia đều không lại tiếp tục để ý tới Sakura Chiyo. Như cũ là kéo kéo, đẩy đẩy, ôm ôm, Takahashi Uchi thì lại cùng Kasumi Gaoka Utaha như cũ duy trì chỉ có bọn họ mới hiểu trầm mặc. Chít chít chi, chít chít chi, răng rắc đùng, cái kia đem bị dàn vặt cái ghế rốt cục không chịu đựng được. Gãy chân, đột nhiên một loại mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Takahashi Uchi còn không phản ứng lại, liền cùng trong ngực Kasumi Gaoka Utaha té xuống. Cẩn thận, Aisaka Taiga đám người muốn giúp đỡ đã không kịp. Này quá đột nhiên, dưới tình thế cấp bách, Takahashi Uchi sợ té trong ngực thiếu nữ, liền thân thể miễn cưỡng điều chỉnh một hồi. Hai người cũng rốt cục ngã trên mặt đất. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.